Thiên Kim đích thực cô ấy là đại lão toàn năng. Chương 13, vả mặt bằng một băng ghi hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mẹ quá tin con, nên mới để con chịu thiệt thế này. Doanh lão phu nhân hai mắt đục ngầu nhưng vẫn sắc bén. Không biết là ai, rõ ràng biết đó là căn phòng của chú Dượng mình mà vẫn có thể vào tắm rửa. Thật không biết xấu hổ. Sắc mặt Trung Mạn Hoa lại biến đổi. Không cần biết khó nghe cỡ nào, nhưng việc Doanh Tử Khâm quyến rũ Giang Mạc Viễn là sự thật. Hơn một tháng trước, ngày 17 tháng 1, trường trung học mới cho nghỉ chưa được bao lâu. Năm mới sắp đến, Doanh Chấn Đình bận bịu việc công ty, Trung Mạn Hoa thì muốn đi tiễn Doanh Đại Tiểu Thư sang Âu Châu học trao đổi nửa năm. Cơ hội tốt thế này không dễ gì mới lấy được, không thể để xảy ra sai sót gì. Đại Tiểu Thư với Nhị Tiểu Thư ai quan trọng hơn, điều này đã rõ. Nhưng dù sao cũng là con ruột của bà, Trung Mạn Hoa không thể bỏ mặc nên đã gửi Doanh Tử Khâm đến Trung gia, nhưng bên đó không đồng ý, vừa hay Doanh Lộ Vi nói rằng có thể trông giúp được, Trung Mạn Hoa càng yên tâm ở lại Âu Châu thêm mấy ngày. Kết quả, bà còn chưa trở về, đã nghe được tin con gái nuôi Doanh gia câu dẫn chú Dượng mình. Bà lập tức mua vé máy bay về Hỗ Thành, lúc đó mới biết đã xảy ra chuyện gì. Giang Mạc Viễn có thói quen bàn công việc trong khách sạn Queen, ở Hỗ Thành ai cũng biết điều này. Phòng Tổng thống tầng 18 chính là phòng của anh, nhưng đứa con gái ruột của bà thế mà lại dám ở trong đó tắm rửa. Không phải muốn quyến rũ Giang Mạc Viễn thì còn vì gì nữa. Cũng may Giang Mạc Viễn nể mặt Doanh Lộ Vi nên không để lộ chuyện này, nhưng anh chẳng chút lưu tình đến trước cửa Doanh gia yêu cầu họ quản giáo con cái cho tốt. Vì vậy tuy chuyện này đã bị đè xuống nhưng vẫn có không ít lời gièm pha. Những lúc Trung Mạn gặp gỡ các nhà hào môn, họ luôn nửa thật nửa đùa chế nhạo bà. Bà đã chịu đủ rồi. Trung Mạn Hoa tức giận quát lên, còn không mau qua xin lỗi. Chị dâu, Doanh Lộ Vi không khuyên nổi nữa, hướng về phía cô gái. Tiểu Khâm, cô biết cháu không sai, cháu qua dỗ chị dâu đi, tức giận không tốt cho sức khỏe. Doanh Tử Khâm đứng tựa vào cửa, nghe thấy lời này tầm mắt ngước lên. Không lẽ mắt tôi có vấn đề? Tiểu Khâm, sao mắt cháu lại có vấn đề được, chẳng phải rất tốt? Lời còn chưa nói xong, Doanh Lộ Vi đột nhiên phản ứng lại, cô ta sửng sốt. Tiểu Khâm, sao cháu có thể nói thế, nếu như không có Mạc Viễn, chúng ta không thể tìm cháu. Cô ta cau mày, có chút không hài lòng. Giang Mạc Viễn là đối tượng mà con gái Hỗ Thành đều muốn gả, sao có thể thế được? Chẳng lẽ anh không trách cứ gì con bé sao? Doanh Lộ Vi mím môi, đầu cúi xuống, dáng vẻ buồn phiền. Doanh lão phu nhân chưa bao giờ thấy dáng vẻ buồn bã ấy của Doanh Lộ Vi càng thêm giận dữ. Quả nhiên là từ dưới quê lên, lời bậy bạ gì cũng nói ra được. Động tĩnh lớn thế này, người làm đều nghe thấy. Họ tò mò nhìn về phía Doanh Tử Khâm, ánh mắt ẩn chứa sự khinh thường. Ngón tay Trung Mạn Hoa run rẩy, bà chưa bao giờ xấu hổ thế này. Mà sự xấu hổ này còn do chính đứa con gái ruột mang đến cho bà. Đứa con này, là đến để khắc bà sao? Nghĩ đến điều này, Trung Mạn Hoa cảm thấy bức bách như máu dồn lên não. Khi không còn chịu nổi, bà tiến lên trước, lúc định kéo Doanh Tử Khâm thì trong phòng khách đột nhiên vang lên một giọng nữ. Tiểu Khâm, cháu đến phòng 1801 khách sạn Queen đợi cô đã chuẩn bị đồ dùng tắm giặt và quần áo cho cháu rồi, tắm xong thì cùng cô đến ngoại than một chuyến, được không? Ngoại than, bến Thượng Hải. Trung Mạn Hoa có chút sửng sốt, Lộ Vi, Doanh lão phu nhân cũng sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Doanh Lộ Vi đột nhiên ngẩng đầu lên, không dám tin nhìn Doanh Tử Khâm. Chỉ là một cuộc gọi bình thường mà thôi, sao lại ghi âm chứ? Doanh Tử Khâm lười biếng ném điện thoại, tắt ghi âm. Còn chuyện gì nữa không? Công nghệ mới của thế kỷ 21 đúng là tốt, cô không cần phải lãng phí công sức. Cái điện thoại này đúng là không tồi, lúc gọi điện còn tự động ghi âm lại. Doanh lão phu nhân đột nhiên lung túng, gương mặt già nua cứng nhắc càng lúc càng đỏ, vẫn còn hốt hoảng. Nghĩ đến những lời bà vừa nói, rồi lại nhớ tới những lời trong ghi âm, ngượng ngùng không biết giấu mặt đi đâu. Doanh Lộ Vi nhanh chóng phản ứng lại, cô ta cụp mắt xuống, thấp giọng. Mẹ, chị dâu, đều tại con quên mất là con gọi Tiểu Khâm tới, nhưng lúc đó con phải ra ngoài nên bảo Tiểu Khâm đợi. Không ngờ Giang Mạc Viễn lại quay về, cũng không có chuyện gì xảy ra, không hiểu sao sự việc lại thành ra thế này. Cô ta lại cười hối lỗi. Sau đó con cũng đã giải thích với Mạc Viễn. Mẹ, chị dâu, chẳng phải con đã nói Tiểu Khâm không sai sao? Tình cảm đúng chân thành. Trung Mạn Hoa ánh mắt phức tạp nhìn Doanh Tử Khâm, lại ngồi xuống ghế xòa, lần này bà trầm mặc không nói gì. Doanh lão phu nhân xấu hổ, chỉ muốn nhanh giải quyết cho xong chuyện này. Bà gõ mạnh cây gậy trong tay xuống sàn, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không còn kiêu ngạo như trước đấy. Được, cứ cho là không phải vì vị trí chủ mẫu Giang gia đi, thế tại sao cô lại đẩy Vi Nhi? Trung Mạn Hoa vừa nguôi giận lại bị câu nói này khơi lên. Con biết cô mình bị bệnh máu khó đông, sao còn làm thế? Mẹ, chị dâu, không phải. Doanh Lộ Vi mở to mắt dáng vẻ vội vã cướp lời. Mọi người nói gì thế, không phải con nói rồi sao, không phải do Tiểu Khâm, lúc đó con bé còn đỡ con. Lộ Vi, em không cần giải thích thay nó quen nói dối rồi, em giờ cũng muốn học theo sao? Trung Mạn Hoa tức giận đập bàn, con có biết trên Weibo họ nói gì về con không? Vọng ơn bội nghĩa, đây là cái nồi lớn cỡ nào? Nguyên gốc là Mao Di cái mũ, ý chỉ điều vu khống nhưng mình dùng từ nồi, để hình dung nghĩa, đội nồi, cho quen nhé. Đúng lúc này, quản gia ở một bên đang xem Weibo đột nhiên nói. Phu nhân, lão phu nhân, không xong rồi, có người lan truyền đoạn video của buổi yến tiệc hôm trước. Video, Trung Mạn Hoa cũng kinh ngạc, mang lại đây, đó là bữa tiệc năm mới riêng tư, sao có thể có video? Nếu như có video, há chẳng phải không còn biết giấu mặt đi đâu sao? Có video là tốt, Doanh lão phu nhân cười lạnh. Việc bày ra trước mắt nói dối cũng vô dụng. Quản gia đưa điện thoại qua, đặt trước mặt Trung Mạn Hoa và Doanh lão phu nhân. Doanh Lộ Vi như ý thức được gì đó, sắc mặt khẽ biến đổi, định tiến lên ngăn cản. Nhưng video phát tự động, cô muốn tắt cũng không kịp. Trong video, hình ảnh cô gái huyền chuyển từ trên lầu bước xuống, đi được một đoạn thì chân phải lùi về phía sau, dẫm lên váy ngã xuống cầu thang, một tay đột nhiên túm lấy cô gái phía sau. Cô gái kia rõ ràng cũng bất ngờ kịp thời nắm lấy tay vịn cầu thang mới không bị gã xuống. Đoạn video chưa đến 20 giây này đã leo lên top 17 của bảng Hot Search. Sinh nhật Doanh Hoàng là 24/3, sắp tròn 17 tuổi. Phó Yêu Nghiệt sinh ngày 11 tháng 11, vừa qua sinh nhật 22 tuổi, xương xương hơn kém 6 tuổi, tuổi trẻ thật tốt. Chuyện được dịch bởi Yin 1302 đăng chính thức trên com và fanpage 9 cách chương.